hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 48, thực lực của ta toàn bộ dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bộ khoái phòng, Đậu Trường Sinh đón gió chạy vội ra sao khi Trịnh tổng bộ đầu nhắc tới Trương Thiếu Quyền, Đậu Trường Sinh trực tiếp lao ra như thế, không phải là điên cuồng lao ra. Lần này, vì giết hắn, đám người kia thật sự đã ra quân ồ ạt rồi. Chiêu thức của đám người ấy lần lượt đánh vỡ nhận thức vốn có trong lòng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh là kẻ đến từ thế giới hòa bình, hắn trăm triệu lần không ngờ nổi, đại chu này lại hung hiểm như thế. Lúc trước Đậu Trường Sinh có thể chấp nhận được chuyện hy sinh khi bắt gian. Bởi suy cho cùng bất cứ thế giới nào cũng có không ít những kẻ xúc phạm pháp luật. Tiếp đến đại hội tài thần, sau đó là nghi thức thiên mệnh do công môn và kẻ ác cùng nhau thúc đẩy, nói thật tam quan trong lòng hắn đã bị phá hủy rồi. Tới tận bây giờ, đám người ấy lại dám ngang ngược như thế, dám không chút kiêng nể hạ sát thủ với nhân tài mới xuất hiện của lục phiến môn. Phải biết rằng thân phận của Đậu Trường Sinh rất khác biệt. Hắn chính là đệ tử của lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ, là môn đồ của tông sư, đâu phải người không có chỗ dựa. Qua đây có thể hiểu cuộc sống của những người không có chỗ dựa tồi tệ tới mức nào. Một ví dụ trong đó chính là Trịnh tổng bộ đầu, người khiến cảm quan của Đậu Trường Sinh trở nên cực kỳ phức tạp. Vị này chính là người bị hại tới thê thảm, tuy ấn tượng của Đậu Trường Sinh về Trịnh tổng bộ đầu không tốt cũng có hận. Nhưng không thể không nói, tất cả những gì đối phương làm đều vì báo thù cho nhi tử. Sự tàn khốc của thế giới này bắt đầu từ nghi thức thiên mệnh đến một trận chiến trong bộ khoái phòng, đều hiện ra trước mặt Đậu Trường Sinh. Khi Đậu Trường Sinh chạy trốn, hắn đã sớm bắt đầu kích hoạt mặt gương đồng vẫn đặt trong ngực mình. Gương đồng này cũng không lớn, chỉ có kích cỡ chừng nửa bàn tay, đây là gương đồng do Đậu Trường Sinh đặc biệt đặt người ta chế tạo, mục đích rất rõ ràng, chính là khi gặp được chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể lập tức liên lạc với sư phụ thần bí ở M Cực Tông. Hiện giờ không biết lục phiến môn đang bận rộn cái gì. Chỉ biết bát tí thần bộ Vạn Nhân Vãng và lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ toàn bộ đều không có mặt tại thần đô. Trong khoảng thời gian ngắn không thể liên lạc được với bọn họ, nếu Đậu Trường Sinh muốn thoát khỏi tình thế nguy hiểm, phương thức tốt nhất chính là M Cực Tông. Đừng chạy trên đường cái chu tước, rẽ phải ngay lối rẽ phía trước. Bỗng một âm thanh mỏng manh vang lên bên tai Đậu Trường Sinh. Đây là thiên lý truyền M, là một loại dị thuật đặc thù. Trên cơ bản sau khi đặt chân vào trung tam phẩm, mở pháp mạch ra, ngưng tụ ra pháp lực, võ giả có thể tu hành một ít dị thuật. Như thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, truyền âm, xuyên tường vân vân. Dị thuật xuất hiện để chuẩn bị cho bước tiếp theo khi đặt chân vào thần thông cảnh, có thể dùng để phụ trợ tu thành thần thông. Thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ, loại nổi tiếng dị thuật này đủ để hóa thành thần thông, dựa vào đó để đặt chân lên cảnh giới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Gương đồng bình thường nọ không có phản ứng, vẫn nằm trong ngực Đậu Trường Sinh như cũ. Nói như vậy, âm thanh này không phát ra từ gương đồng, mà không biết từ nơi nào truyền đến. M thanh ấy tương đối mờ mịt, không thể phân rõ phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần Đậu Trường Sinh rung lên, M Cực Tông cũng không khiến hắn thất vọng, chừng 10 hô hấp ngắn ngủi sau, không cần Đậu Trường Sinh giảng giải nguyên do, sư phụ thần bí đã hiểu được hết thảy. Thực rõ ràng lúc bình thường, đối phương vẫn một mực chú ý tới Đậu Trường Sinh, chẳng qua không hề bí mật theo dõi gắt gao cho nên không lập tức phát hiện ra tình huống lần này. Ngay khi Đậu Trường Sinh chủ động liên lạc, đối phương lập tức phán đoán ra hoàn cảnh của Đậu Trường Sinh, do đó đã biết chuyện xảy ra trong bộ khoái phòng. Có thể nói sát cục nhằm vào Đậu Trường Sinh lần này, khá đơn giản. Lấy cái chết của một bộ khoái trước dẫn Trịnh tổng bộ đầu tới, trực tiếp dùng sức mạnh giết bộ khoái phòng, nếu Trịnh tổng bộ đầu thất bại, sẽ tiếp tục dùng lý do kể trên, vu cáo Đậu Trường Sinh tập kích Trịnh tổng bộ đầu, tiếp theo sẽ do Trương Thiểu Quyền tự mình ra tay. Lý do vẫn chỉ có một nhưng thực lực của người ra tay lại khác biệt. Kế hoạch chồng chất từng tầng, sát khí càng ngày càng tàn nhẫn. Đây là tuyệt sát, không ai có thể đào thoát khi rơi vào bẫy dập như vậy. Kể cả Đậu Trường Sinh cũng không được. Là 10 phần chết không có nổi một đường sống. Thế nhưng nếu có M Cực Tông trợ giúp, cục diện sẽ khác biệt rất lớn. M thanh mờ mịt vang lên trong tai Đậu Trường Sinh. Trương Thiếu Quyền là một trong 10 đại danh bộ đứng đầu, có thực lực võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, vẫn một mực tỏa chấn tổng bộ lục phiến môn. Nếu đối phương rời khỏi tổng bộ, đến chu thức phường ôm cây đợi thỏ, người sẽ đạt được tin tức. Trước khi Triệu Vô Độ rời khỏi thần đô đã có sắp xếp và cảnh giác chuyện Vạn Nhân Vãng hạ độc thủ. Cho nên sau khi tin tức truyền lại, Trương Thiếu Quyền muốn đổi tới Chu Tước Phường cần một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, Tài Thần Các, Thiên Cơ Lâu, Kim Linh Vệ, Thiên Hộ Sở toàn bộ những nơi đó không được đi tới. Không ai hay biết bọn họ có ngầm liên hệ với Vạn Nhân Vãng rồi bán ngươi đi hay không. Dù sao hiện giờ bọn họ đã gán cho ngươi một tội danh là tập kích tổng bộ đầu Chu Tước Phường, những nơi đó cũng không an toàn. Chỉ có tới Phiêu Miểu Lâu, Triệu Minh Ngọc đang uống trà ở đó. Chỉ có hắn mới đủ thực lực bảo vệ ngươi, mượn dùng lực lượng nhất hệ Triệu Vô Độ tẩy tội danh tập kích tổng bộ đầu Chu Tước Phường đi. Hiện giờ ngươi đã bị đám người của thần đô từ trên xuống dưới theo dõi, tất cả lực lượng có thể can thiệp đều bị thần hầu phủ ngăn cách. Đông Phương Thái A đã ra tay, muốn mượn chuyện lần này để mở rộng nội chiến trong lục phiến môn, khiến cho Triệu Vô Độ và Vạn Nhân Vãng sống mái với nhau. Từ đó khiến một phe phải rời khỏi lục phiến môn, gia nhập vào thần hầu phủ, tăng thêm cho thần hầu phủ một đại tướng. Cách chương.